từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 195, GOATED. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minjun, gỡ nó xuống đi. Jun nài nỉ khôn xiết khi vừa bước vào căn hộ của Minjun và bà. Giữa hai người, Jun trông còn trẻ con hơn cả Minjun. Bà đi ra khỏi phòng, tay cầm điện thoại, nước mắt chảy dài trên má. Jun lo lắng chạy lại tìm kiếm vết thương trên cơ thể bà. Có chuyện gì vậy à? Bà có sao không? Bà mím môi, nhẹ nhàng đánh vào vai Jun. Bà mới là người hỏi con câu đó. Con có ổn không? Bà đã xem những gì Minjun đăng rồi. Vậy bà khóc vì cái đó à? Jun hỏi. Minjun tự hào khoe. Em đã nói rồi. Thực sự rất tuyệt đó. Gần đây em cũng đang học cách chỉnh sửa video. Phải nói rằng em đã làm khá tốt. Jun tặc lưỡi. Cuối cùng cũng mở được điện thoại. Anh vào trang Minmen và nhấp vào bài đăng mới nhất. Tại sao vậy? Tại sao đã có hơn 50.000 lượt thích rồi? Bởi vì em là thiên tài mà. Anh xem tiếp đi. Jun thở dài và ngồi xuống ghế. Đoạn mở đầu video ngay lập tức khiến anh bối rối. Đó là trên cánh đồng hoa oải hương. Không, đó là quang cảnh chỗ cây sồi nơi chôn cất cha mẹ của Choi Jun Ho. Em quay khi nào thế? Jun nhẹ nhàng hỏi, nhìn chằm chằm vào đoạn video mà mình chỉ quay lưng lại. Khuôn mặt không trực tiếp xuất hiện nhưng anh vẫn có thể cảm thấy một niềm khao khát sâu sắc khi chỉ nhìn từ đằng sau. Lúc anh nói chuyện với bố mẹ ấy, Minjun đáp lại, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn. Và em muốn chụp nó cho mình. Đứa nhóc ngượng ngùng thừa nhận, đó là một kỷ niệm ngày lễ Vu Lan mà. Jun tiếp tục xem video, cảm thấy một cảm giác thanh thản lạ kỳ khi tiếng gió thổi qua loa. Sau đó, khi anh ngồi xuống bãi cỏ, làn gió được thay thế bằng âm thanh Play the Loon của Dibatsi. Jun không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Nó thực sự đẹp, kỹ năng chơi piano của anh không quá xuất sắc, nhưng dựa vào âm thanh, khán giả có thể biết người chơi đã đặt bao nhiêu cảm xúc vào đó. Sau đó, anh kéo lên để đọc dòng trạng thái Minjun đã viết. Người sáng tạo nội dung châm biếm. Người thường đăng những vấn đề vớ vẩn và cười khúc khích một mình. Lần này lại xuất hiện với lối văn trang nhã. Đơn giản hơn. Chúc mừng ngày lễ Vu Lan. Cầu mong tất cả các bậc cha mẹ đều cảm nhận được tình yêu thương từ con cái mình dù ở xa đến đâu. Người bạn đồng hành của tôi từ Rising Star Jun. Cách chương.